Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái. Xin chào cô, tiểu thư Đỗ, cảm ơn cô đã tới dự sinh nhật của chồng tương lai của tôi. Mời chủ tịch và phu nhân cùng tiểu thư. Cứ tự nhiên nhé. Nó nở một nụ cười thiên thần. Chồng chưa cưới luôn hả? Ghê quá rồi. Ngọc quàng vai nó và cười. Ừ, thì dù sao cũng sắp cưới. Với lại hôm nay tuyên bố mà không phải sao? Nó đẩy con bạn. Sắp có trò vui rồi đấy, đáng đợi một chút nữa đi. Còn anh nữa, mau chuẩn bị đi, chuẩn bị làm lễ rồi. Thì trước tuân lệnh hoàng hậu nương nương, hắn tỏ ra trêu chọc khiến cho nó phụng má, đáng yêu chết thôi. Vâng, chào mừng mọi người đã tới dự buổi tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà chúng tôi. Sau đây tôi xin tuyên bố, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Giọng MC vang lên khắp sân. Cuộc vui bắt đầu, nó búng tay một cái, khóe miệng khẽ cong lên. Vươn tay lấy một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Nó đi từng bước tới gần một người con gái độc ác kia, giả như vấp chân đổ toàn bộ ly rượu lên váy của cô ta. Ơ, tôi xin lỗi. Tôi lỡ vấp chân ngã, xin Đỗ tiểu thư thứ lỗi cho. Nó cúi đầu làm ra vẻ có lỗi. Không sao đâu, cô mau đứng lên đi. Cô ta dùng chất giọng thương hại với nó. Đỗ tiểu thư, nếu không chê tôi ít đồ, tôi sẽ lấy cho một bộ váy khác vậy. Nó mỉm cười nhẹ. Được rồi. Cô ta ngước mặt cười kiêu hãnh. Vào trong, nó lấy cho cô ta một chiếc váy ngang đầu gối của nhà thiết kế Jenna. Chiếc váy màu tím đậm kim sa trông rất quý phái và bí ẩn. Sau khi ra ngoài, nó lại một lần nữa mỉm cười buộc cô ta phải đòi đuôi hồ ly. Trong lúc đó, Uyển Nhi, cô ta lợ lờ đến bên cạnh của hắn. Dương thiếu gia, tôi có vinh hạnh mời anh một ly hay không? Cô ta dùng giọng điệu mê hoặc nhưng rất tiếc không thể thành công. Được, hắn buông lời lạnh lùng. Tiếng nhạc khắp sân vang lên, mọi người ai cũng có đôi có cặp để nhảy, chỉ riêng nó, hắn và một người con gái kia. Nó đi tới bên hắn khẽ khàng nói. Anh phải đóng vai một người ác một chút đi, em mới có cơ hội để cô ta lộ đôi hồ ly. Nó dừng đôi mắt trong veo nên nhìn tên kia. Được rồi, anh sẽ làm mà, nhưng làm gì thì làm, thì đừng có mất công bố mẹ em sẽ hiểu lầm đấy. Em biết rồi, nó lại nở một nụ cười tinh khiết ấy ra. Chương 29, Happy Ending. Đỗ tiểu thư, tôi có thể mời cô một bài nhảy hay không? Hai người đã bắt đầu kế hoạch, hắn đưa tay ra trước mặt của cô ta. Vâng, lòng của nhỏ thầm thì có lợi cho mình quá rồi, chồng sắp cưới của mày đang mời tao nhảy, mày có thấy không? Rồi hai người bắt đầu khiêu vũ, mọi ánh nhìn khó hiểu, kể cả Ngọc, Hưng, Duy, Linh đều đổ dồn về cảnh tượng đang đổ ập vào mắt của mình. Sau đó đưa mắt nhìn nó, khuôn mặt nó có vẻ tối sầm lại. Công nhận với mọi người thì hai vợ chồng nhà này không đi làm diễn viên thì uổng phí tài năng quá đi mà. Anh đang làm gì vậy? Giọng của nó run rẩy. Nhảy. Buông một chữ lạnh lùng, cộc lốc làm cho tim nó nhói lên. Cô ta? Nó diễn trò, nước mắt như ứa ra. Cô khóc cái gì? Không thấy là anh ấy yêu tôi hơn cô sao? Trong tiệc này, tôi sẽ đến với tư cách là vợ sắp cưới của Huy đó. Cô nghĩ nhà cô quyền lực lớn thì sẽ có được anh ấy sao? Cô sai rồi. Cuối cùng thì cái đuôi hồ ly cũng lộ ra rồi. Nước mắt lúc nãy cũng không biết đi đâu rồi, thay thế đó là một nụ cười hình bán nguyệt trên môi của nó dần hé lộ. Đầu ái ngốc nghếch như cô ta đã nàm hồ ly rồi vẫn mạnh miệng, còn bốn đứa kia thì đã hiểu khi thấy nó khóc. Ai đời đại tiểu thư nhà họ Nguyễn lại bù lu bù loa như vậy chứ? Vậy sao? Tôi sai sao? Nó từ từ đứng lên, vươn thẳng tay tặng cho ả một cái bạt tai. Anh à, ả đánh em kìa. Cô ta lại dở nước mắt cá sấu ra rồi. Cô bị đánh là đáng. Cô nghĩ tôi yêu cô, bớt hoang tưởng đi nhé. Người tôi yêu chỉ có một người duy nhất, đó là Nguyễn Ngọc Gia Hân. Hãy nhớ lấy, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy lần nào nữa. Cô sẽ không bao giờ có một vị trí nào trong trái tim của tôi. Hắn ôm lấy nó, sổ cho con người, một chàng làm cho cô ta giận tím cả mặt. Thật sao? Nó quay đầu nhìn hắn. Tất nhiên. Hắn nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh kia. Nói gì hãy nhớ lấy. Nếu mà trong hoa thì coi chừng bổn tiểu thư một cước cho người đi luôn. Hai tay của nó khoanh trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ đe dọa. Dạ dạ, Hạ Thần biết. Hắn cúi đầu, miệng còn nở một nụ cười nhẹ. Hân, Huy, coi chừng. Giọng của Linh hét lên, chưa kịp định thần thì thấy phần ở bụng đau nhói, khó khăn cúi đầu xuống. Máu tuôn ra rất nhiều, nó quay ra đằng sau, chính là cô ta, chưa kịp nói thì nó đã ngã ra đằng sau, may mà có hắn đỡ. Cô, con người ác độc, Ngọc tối mặt đi, bốp. Cô giáng cho nhỏ một bàn tay, bình thường tay của cô đã cứng, còn bây giờ thì dồn hết lực về bàn tay khiến cho nhỏ kia phun máu ra ngoài. Về phía nó, hắn đã cấp tốc đưa nó tới bệnh viện, phòng với vận tốc 100 km/h. Khi tới nơi, mọi người ai cũng phải nhanh nhẹn đưa nó vào phòng cấp cứu, rồi sau đó lại đẩy vào phòng mổ. Tại sao cô ấy lại vào phòng mổ chứ? Chỉ cần cầm máu là được. Duy đẩy gọng kính đầy lo lắng hỏi. Mọi người, tôi có chuyện muốn nói. Linh bước về phía trước, răng cắn môi tới bật máu. Nói đi, giọng của hắn run lẩy bẩy. Hân nó... Linh ngập ngừng làm cho mọi người càng lo lắng hơn. Thực ra, nó có khối u ở não cần phải phẫu thuật. Nó tính sau lễ đính hôn sẽ làm, nhưng do mất máu cộng thêm vết thương nên nó phải phẫu thuật. Nhưng nếu phẫu thuật không thành công, nó sẽ mê man suốt đời. Còn nghĩ đến trường hợp xấu hơn thì sẽ chết. Thân thể của Linh bắt đầu run rẩy. Không thể như thế được, hắn hét lên. Tinh! Tiếng đèn sinh tử đã tắt, vị bác sĩ bước ra. Bác sĩ Giác Sơn, nó... Ngọc nước mắt rơi lã chã. Dạ thưa cô, là cuộc phẫu thuật đã thành công rồi. Vị bác sĩ khẽ cười. Vậy chừng nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Hắn sấn tới. Như vậy thì tôi không rõ. Bác sĩ cúi đầu. Tiếng chuông điện thoại xé tan bầu không khí căng thẳng ấy. Alo, hắn lạnh lùng trả lời. Con để đấy à? Con gái của ta thế nào rồi? Giọng của bà run run và khàn, có lẽ là vừa khóc. Vâng, mẹ đừng lo, cô ấy không sao ạ. Hắn cố nén giọng. Ta và ba con sẽ đến đó sau, các con chăm sóc nó giúp cho ta nhé. Bà khẽ thở phào. Vâng, hắn trả lời rồi cúp máy. Mọi người bước vào phòng màu trắng tinh khiết kia, ánh sáng ban mai soi lên một khuôn mặt thanh tú đang nằm đó. Em hãy mau tỉnh lại đi, mọi người rất cần em, nhất là tôi, hãy tỉnh lại đi. Hắn nắm lấy tay của nó, nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay bé nhỏ kia. Con trai mà khóc cái gì? Từng hơi thở nặng nề phả ra, đôi môi khẽ mấp máy, cảnh tượng mấy năm về trước hiện về. Em tỉnh rồi, hắn ôm lấy nó. Phải, em đã tỉnh, nó nhẹ nhàng trả lời. 3 năm sau, em còn nhớ nơi này chứ, nơi mà chúng ta đã trải qua biết bao sóng gió. Hắn khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc của cô gái bên cạnh. Nhớ chứ, cũng chính ngôi trường này mà em đã gặp được anh còn gì. Nó nở một nụ cười như ánh trăng của mình, không biết thế nào mà hắn lại bị mê hoặc. Các bạn thân mến, tình yêu là thứ khiến cho con người ta hạnh phúc và cũng khiến cho con người ta phải đau khổ rất nhiều. Bi thương, nhưng những con người như họ có thể cùng nhau vượt qua. Đó có lẽ là một tình yêu đích thực phải không nào? Nhưng con người này sẽ cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn đang đợi họ phía trước. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho họ nhé. Và chúng ta cũng có thể như họ chứ, hãy tin tưởng những người mà mình yêu thương thì sẽ có một cái kết thật đẹp như họ vậy. Và câu cuối cùng mà nhóm bạn 6 người muốn gửi cho chúng ta là: hãy tin tưởng lẫn nhau, cùng nắm tay nhau đợi chờ một tương lai tươi sáng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net